Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802 Cộng Minh. Này một đoàn chứa đầy sinh cơ chất lỏng, chiếm cứ phất y toàn bộ tâm thần. Nàng tầm mắt nhìn về phía lưu động biến hóa chất lỏng bên trong. Bên trong rõ ràng không phải trong suốt vô hình, vô số tân kỳ hình ảnh ở sâu đậm chỗ bùng nổ. Tầm mắt xuyên thấu một giọt chất lỏng càng chi tiết chỗ. Lại từ này rất nhỏ chỗ tiếp tục hướng chỗ sâu trong xem. Mới có thể nhìn đến kia một vài bức sức sống tràn trề hình ảnh, căn nguyên chi lực từ nàng trong cơ. Thể cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong đó. Có trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm giác chính mình cùng viễn cổ hồng hoang phía trước. Khai thiên tích địa sang đạo Ngọc Thanh có trùng hợp, nàng tinh thần phiêu xa đến bẩm sinh ngũ hành. Linh dịch sâu đậm chỗ, lại như là phiêu hướng về phía thời gian thượng cực nơi xa, nàng phảng phất nhìn đến trong bóng đêm. Thoáng hiện một cái quang, ở bùng nổ hết sức sinh ra thời gian, sáng lập ra không gian, thiên cùng địa như cuồn cuộn bụi mù hướng về phía trước hạ chia lìa. Màu đen, phì nhiêu thổ địa thượng, từng đạo ngũ hành quang xương mù bay nhanh xẹt qua trời cao chỗ sâu trong. Một đạo hư ảnh phân hóa vì nhị, lại vì tam, này ba đạo hình người hiện ra nháy mắt, thế giới liền có hoàn chỉnh thiên đạo, một cổ siêu việt phất y lý giải hơi thở từ diễn đạo ảo giác. Trung ập vào trước mặt, đem nàng này ngoại lai quan chắc giả lui xa, tim đập ra tốc trung, nàng ẩn ẩn ý thức được đó là siêu việt tiên giả lực lượng, chất lỏng bắt đầu biến hóa, trung vận. Bình tĩnh truyền âm đẩy ra ở trong óc. Phất y ngay sau đó nhìn đến, kia một đoàn chất lỏng dần dần bắt đầu kéo trường, hướng về phía trước hạ hai bên chậm rãi lưu động, nhìn qua cực nhỏ một đoàn. Tách ra vô số lũ sợi tơ giống nhau sợi, nếu là không cần thần thức đều rất khó quan chắc đến, này đó sợi bay nhanh trên mặt đất thăng hoặc trầm xuống, thập phần ổn định, không có một chút trôi nổi cảm, rõ ràng tinh tế đến tới rồi cực điểm. Cố tình có loại trọng như núi cao trầm trọng lực lượng, phất y. Trung vận cùng lận bất khuất còn tại chỗ trình tam giác huyền phù. Phía trên sợi đã tới gần lam ký. Từ nàng thật lớn thân thể trung đi qua mà qua. Lại không có mang đi bất luận cái gì không giống bình thường thay đổi, lam ký tựa hồ nhận thấy được. Các nàng chú ý, chủ động dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Vật ấy với ta không ngại, vẫn luôn nắm phất y ống tay áo dịch chính. Tay trái nắm chặt, run nhẹ nhẹ, hắn cảm giác thời cơ sắp tới rồi. Từ linh dịch phân hóa vì muôn vàn sợi thời điểm, hắn liền biết chính mình hẳn là rời đi, ta đi rồi. Dịch chính đột nhiên truyền âm, làm trung vận cùng lận bất khuất có trong nháy mắt trố mắt, người muốn đi đâu. Trung vận khó hiểu đồng thời, trong lòng sinh ra một cổ điềm xấu dự cảm, đến bây giờ. Nàng rốt cuộc đã nhận ra dịch chính một hai phải theo tới ý đồ, vì cái gì không còn sớm nói cho. Chúng ta biết, lận bất khuất chiều hắn nhìn lại ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Cuối cùng chỉ còn lại bi thống cùng trầm mặc, phất y rũ mắt. Không nói gì, nàng nhìn dắt lấy chính mình cái tay kia. Ở hắn buông ra thong thả quá trình. Phảng phất thấy được này chỉ tay từ thiếu niên biến thành đứa bé. Lại biến thành trẻ mới sinh tay, nho nhỏ một con. Nắm chặt nắm tay từ trong tã lót chui ra tới. Ấm áp mềm mại, dán lên nàng gương mặt theo sau. Cái tay kia biến mất, phất y nâng lên hai mắt. Nhìn đến dịch chính thân ảnh bay nhanh biến mất. Hòa tan, không phải ở chiều mỗ một phương hướng đi xa. Mà là liền như vậy trở nên trong suốt. Thực mau liền phải không thấy, kiếp sau gặp lại, giống như đến từ nơi cực xa thanh âm ở bên tai. Quanh quần, giọng nói rơi xuống thời điểm, dịch chính thân ảnh hoàn toàn biến mất, phảng phất dung nhập muôn vàn sợi tơ bên trong. Chính hướng tới trên dưới hai bên bay nhanh mà đi, phất y nghe được chính mình hô hấp trở nên trầm. Trọng dồn dập, tim đập như nổi trống, thùng thùng va chạm lồng ngực. Ẩn ẩn làm đau, nàng khô khốc yết hầu trung phát không ra một tia thanh âm. Giống như khô khốc hốc mắt, lưu không ra một giọt nước mắt, loại này bi thống cùng vĩnh viễn mất đi một người thân bất đồng. Càng như là dao cùn nhẹ nhàng cắt, không như vậy khó có thể chịu đựng, lại trước sau tồn tại. rất khó làm nhạt hoặc áp chế, nàng thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí. Tùy ý này ẩn đau truyền đãng đến quanh thân. Nàng không hề sẽ mạnh mẽ hủy diệt thống khổ, mà là sắp sửa học được cùng sở hữu thống khổ. Bi ai, phẫn nộ chung sống hòa bình, thất thần không đến nháy mắt. Muôn vàn sợi cũng đã liên tiếp tối thượng hạ cực nơi xa, tối thượng phương. Xuyên thấu lam kỳ cùng không gian náo động, thẳng vào đỉnh linh vực thổ địa. Chiết xạ ra quang ảnh sợi ở khô cạn nát đất thượng dạng rỡ sáng lên, đến phía dưới. Như là một hồi kéo dài không ngừng mưa phùn, mưa bụi rơi xuống ở mỗi một khối tiểu mảnh nhỏ thượng. Dần dần, những cái đó mảnh nhỏ bắt đầu hướng trung tâm dao động, phất y cảm giác được trên dưới hai bên. Truyền đến cuồn cuộn lực kéo, bạch trạch thiện linh ôn nhu hơi thở tiêu mất hết thảy không bình tĩnh. Vuốt phẳng các vực dung chuyển khi sinh ra dao động bất an, phía dưới mảnh nhỏ mắt thường có thể thấy được địa hình thành một khối hoàn chỉnh, thật lớn mảnh nhỏ, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến loang lổ nhan sắc, hồng như là máu tươi, xanh đậm giống như thảo mầm, màu lam là hải dương, màu trắng có lẽ là khô ráo nhỏ vụn cát sỏi, tạo thành một mảnh đang ở trong đó chỉ cảm thấy vô ngần biển cát đang ở tam thiên vực thời điểm. Phất y rất ít đi tưởng tượng mỗi một vực liên tiếp ở bên nhau sẽ là bộ dáng gì. Mỗi một cái độc lập tu tiên vực đều quá lớn, chẳng sợ Phược Long vực, cũng đủ nguyên anh tu sĩ thăm dò nửa tháng thậm chí một tháng lâu, giờ phút này từ này khó có thể đánh giá không gian khoảng cách đi xuống xem, nối thành một mảnh phiến tu tiên vực là như vậy nhỏ bé. Ở thời không dung chuyển trước mặt, ở muôn vàn linh dịch sợi phía trước, đều không hề đánh trả hoặc sức phản kháng, còn hảo này lực lượng là hiền hòa. Ôn nhu, đem chúng nó chặt chẽ buộc trụ lôi kéo đến cùng nhau, nếu là càng vì cường đại, càng vì giữ dằn đại hạo kiếp, này đó yếu ớt mảnh nhỏ chỉ sợ duy trì không được mấy cái chớp mắt, liền sẽ tất cả hóa thành bột mịn, liên quan bên trong sinh linh cùng nhau mai một, thẳng đến tiếp theo sinh cơ buông xuống, trên dưới vực đang tới gần. Các ngươi cảm giác được sao? Phất y rõ ràng mà cảm giác đến đè ép cảm. Từ trên dưới hai đầu phân biệt hướng nàng đánh tới. Mắt thường vô pháp quan trắc đến hai bên hướng nàng di động rất nhiều thiếu khoảng cách. Nhưng từ này đè ép cảm càng ngày càng cường. Cũng biết hai bên đang ở tới gần, hết thảy biến hóa đều là cực kỳ ôn hòa. Bạch trạch thiện linh thuần tịnh hơi thở có mặt khắp nơi. Dung hợp ở ngũ hành chi lực cùng căn nguyên chi lực chung, từng mảnh mỹ lệ quang ảnh như sa mỏng. Khắp nơi lan tràn. Bay múa, xuyên qua phất y ba người thân thể, phất quá lam kỳ thật lớn cánh, hắc ám ở rút đi, quang xa như là có sinh mệnh nào đó kỳ dị vật chất. Tuyên cáo nó vui sướng, huyễn quang xuyên qua gian, phía trên không gian loạn tượng hoàn toàn ổn định, lam kỳ kinh ngạc mà thu hồi cánh, nàng cảm giác nơi này càng thêm củng cố không gian, xác định sẽ không lại có chuyển biến xấu khả năng, ta nên rời đi. Lam kỳ hướng phía dưới ba người, truyền âm, trong lòng linh triệu càng ngày càng cường liệt, nói cho nàng đã không thuộc về cái này địa phương, nơi này ổn định. Thánh khiết, sinh cơ bừng bừng, vốn nên là an toàn lại thoải mái địa phương, nhưng nàng tồn tại ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phía dưới ba người. Đánh vỡ đang ở hình thành cân bằng, phất y dương mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt cảm kích. Mỉm cười nhìn đến nàng chui vào một đạo tế không thể tra cái khe. Biến mất ở phía trên khô cạn thổ địa chung, nàng biến mất khoảnh khắc. Một đạo hoàn toàn mới thanh âm vang vọng này phiến không gian. Du dương linh hoạt kỳ ảo, xuyên thấu hồn phách thanh âm này là huyền diệu mới bắt đầu. Hoàn toàn mới thế giới ra đời. Sinh cơ vận sức chờ phát động, là thiên đạo cùng sinh linh. Ngũ hành cùng thời không sắp tới đem hòa hợp nhất thể, sinh ra vui sướng cộng minh. Hết chương.